Cửu vực kiếm đế, chương 2891, loạn chiến mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này chút điêu khắc ở phía trên tiên thiên thần thú. Nhìn đều sinh động như thật, như là thật một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn thiên thú, thủy tổ thiên long, cùng kỳ, thần tượng, đằng xà, ngũ đại tiên thiên thần thú pho tượng, ở vào cái này trèo trống cung điện 5 căn trên cây cột. Thậm chí không chỉ là bộ dáng, tại cái này một tòa lồng giam phía trên. Sở Phong Miên đều là cảm thấy một chút cùng hắn huyết mạch vô cùng gần lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, cực đạo tiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Hắn đó có thể thấy được cái này lồng giam bên trong, ẩn chứa lực lượng này, tuyệt đối là siêu việt tiên khí, chính là một kiện cực đạo tiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại tại luyện chế thời điểm, càng là gia nhập ngũ đại tiên thiên thần thú tinh huyết, đem ngũ đại tiên thiên thần thú lực lượng, dung nhập vào bên trong cung điện này. Cái này một tòa lồng giam căn bản, chính là điêu khắc cái này ngũ đại tiên thiên thần thú cây cột. Đây là thiên binh Tô gia chí bảo, vạn thú lồng giam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Hà thanh âm từ Sở Phong Miên trong óc vang lên. Tô Hà hiện tại trốn ở Sở Phong Miên ngưng tụ ra một chỗ không gian bên trong, lại là có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy. Liếc mắt một cái liền nhận ra cung điện này lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu, cái này vạn thú lồng giam vừa ra, lập tức một cỗ to lớn uy áp chi lực, từ trên trời giáng xuống, ầm vang ở giữa hướng về phía thần sát huyết nhận chấn áp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vạn thú lồng giam bị Tô gia tứ công tử mang theo trên người, vì chính là liền muốn trấn áp thần sát huyết nhận. Thần sát huyết nhận là bất tử bất diệt, cho nên thần sát huyết nhận lực lượng, cho dù là tại yếu, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Cho nên mong muốn bắt thần sát huyết nhận duy nhất phương pháp, chính là thừa dịp thần sát huyết nhận lực lượng hư yếu thời điểm, đem thần sát huyết nhận trấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên cho dù là trấn áp thần sát huyết nhận lực lượng vậy biết chun chút khôi phục, một mực đạt tới có thể xông phá cái này trấn áp một khắc. Cho nên cho dù là thần sát huyết nhận kinh lịch qua vô số lần bắt trấn áp, lại y nguyên có thể chạy ra sinh thiên, bất quá đối với thế lực khắp nơi tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn chân chính mắt, cũng không phải là vì giải khai thần sát huyết nhận bí mật, mà là dự định một mực giam giữ cái này thần sát huyết nhận, cướp đoạt cái này thần sát huyết nhận bên trong to lớn huyết khí, tới kéo dài tuổi thọ chi dụng. Chỉ cần là đạt đến cái này mắt, thần sát huyết nhận lại lần nữa chạy đi, vậy không quan trọng, đương nhiên có thể trấn áp thời gian càng lâu, bọn hắn vậy thì càng có thể cướp đoạt thần sát huyết nhận huyết khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ vạn thú lồng giam bên trong, ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng ầm vang trấn áp mà xuống, cái này thần sát huyết nhận lực lượng. Đều là bị áp chế gắt gao ở tiên thiên thần thú. Thế nhưng là từ thái sơ bên trong đản sinh ra tiên thiên thần thú, bọn hắn huyết mạch chi lực, có trấn áp hết thảy năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thân là có được năm đạo tiên thiên thần thú huyết mạch người, đối với điểm này, rành mạch. Mà Thiên Binh Tô gia lại là đem tiên thiên thần thú tinh huyết lực lượng, dung nhập vào tiên khí bên trong, cũng coi là dùng chính bọn hắn thủ đoạn, tới lợi dụng tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, loại này con đường luyện khí tạo nghệ, vậy không thẹn với thiên binh hai chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần sát huyết nhận lực lượng, tại vừa mới trong chiến đấu, đã là biến đến vô cùng suy yếu. Hiện tại vạn thú lồng giam lực lượng càng là toàn bộ chấn áp mà xuống. Cái này thần sát huyết nhận lực lượng, chính là càng phát ra suy yếu. Hắn mong muốn dãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát những phiêu miếu thần cung đó võ giả chấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp cái này một đạo hào quang màu đỏ như máu, không tự chủ được hướng về vạn thú lồng giam bên trong bay vào. Nên động thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, cơ hồ cùng lúc đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên số đạo lực lượng, ầm vang bộc phát. Tựa hồ là trống rỗng xuất hiện bình thường, cái này số đạo lực lượng một phần là hướng về phía phiêu miếu thần cung cùng thiên binh Tô gia võ giả mà đi, mà đại bộ phận lực lượng lại là trực chỉ cái kia vạn thú lồng giam mà đi. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo to lớn long chảo, xé rách thiên địa, từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên hướng về phía vạn thú lồng giam bắt tới. Vẫn giấu kín cái này, vạn long chi quốc cùng hư không nhân tộc cường giả, vậy cùng một chỗ động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long ngâm gào thét, mấy đạo kim quang phóng lên tận trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này kim quang bên trong, trọn vẹn bảy đạo to lớn bóng dáng, từ trong đó chậm rãi hiện ra, long, kim sắc long, bọn hắn thân thể, đều có ít nhất ngàn trượng dài, trong đó to lớn nhất vị nào, thân thể càng là có chừng vạn trượng chi đại. Sở Phong Miên nhìn ra, cái này một vị viễn cổ kim long lực lượng, đã là đạt đến tiên tôn đỉnh phong, thậm chí loáng thoáng. Đã là mò tới kim chi pháp tắc cánh cửa, sắp nhập môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là pháp tắc nhập môn, chính là đại biểu cho một cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Cùng bình thường tiên tôn đã là hai thế giới, có thể nói là chuẩn tiên đế. Mà cái khác mấy vị kia viễn cổ kim long lực lượng, mặc dù không có mạnh như vậy, nhưng yếu nhất cũng là tiên tôn cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy vị viễn cổ kim long nhất tộc cường giả, đột nhiên xuất thủ, liên thủ ngưng tụ sức mạnh, liền trên không trung biến thành một đạo to lớn long chảo, muốn nhiều lên vạn thú lồng giam. Cái này đột nhiên biến hóa, tựa hồ là lệnh phiêu miếu thần cung cùng thiên binh Tô gia võ giả cũng không nghĩ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn trong ánh mắt, đều là không hiểu, chấn kinh, phẫn nộ chờ một chút. Đáng chết, vạn long chi quốc rác rưởi, bọn hắn làm sao tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều phiêu miếu thần cung võ giả trong mắt đều là tràn đầy không hiểu, tựa hồ làm sao cũng không nghĩ ra, tại cái này thần sát huyết nhận, sắp là phải bị bọn hắn bắt lấy một khắc, vạn long chi quốc long tộc, lại là đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa thoạt nhìn, cái này chút vạn long chi quốc long tộc, càng là đã sớm giấu ở chung quanh, chỉ là một mực không có hiện thân thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ đợi chính là giờ khắc này, tại cái này thần sát huyết nhận lực lượng đạt tới suy yếu nhất một khắc, bọn hắn xuất thủ, cướp đoạt thắng lợi sau cùng trái cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần quản nhiều như vậy, bày trận, thần sát huyết nhận, không thể bị bọn hắn cướp đi. Vẫn là cái kia Dịch Lam, trước hết nhất tỉnh táo lại, từ trong tay hắn, một cái trận đồ đột nhiên xuất hiện, bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác phiếu miếu thần cung võ giả, cũng đều là trong nháy mắt phản ứng lại đây. Bọn hắn nhao nhao đứng tại trận đồ các cái vị trí, một đạo đại trận, bay lên. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này dâng lên đại trận, cùng không trung rơi xuống to lớn long chảo, trong nháy mắt đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai cỗ lực lượng bộc phát, thậm chí là để cái này cửu u vòng xoáy bên trong hư vô chi lực, đều bị đánh tan không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không quản là Vạn Long Chi Quốc, vẫn là phiếu miếu thần cung, nhưng đều là ba đại thánh vực bên trong bá chủ thế lực. Cho dù là không có tiên đế, vẻn vẹn là cái này chút tiên tôn liên thủ, bộc phát ra lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi lần này, vì tranh đoạt thần sát huyết nhận, các phương cơ hồ là thực lực lượng đem hết sạch ra, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tại cái này cố ý chuẩn bị phía dưới, cho dù là có tiên đế tùy tiện xuất thủ, đều khó mà công phá. Cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống to lớn long chảo, oanh kích xuống dưới, lại là bị trận đồ này hoàn toàn ngăn cản được, hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn không mau chấn áp thần sát huyết nhận, Dịch Lam làm xong đây hết thảy, vội vàng hô lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác, cái kia Tô gia tứ công tử, mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, vội vàng khống chế lên vạn thú lồng giam, thu lấy thần sát huyết nhận, cái kia vạn thú lồng giam phía trên, từng cây cây cột, đều là bạo phát ra tia sáng chói mắt. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.